Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, khống chế vạn vật. Hai ngày này Olivia đều cùng Tô Cảnh ở cùng một chỗ. Ruộng đều nhanh cày xấu. Huống chi vào giờ phút này tình huống, Olivia là tuyệt đối không có khả năng tắm rửa liền làm ra chuyện như vậy. Cho nên, đây chính là địa thư uy lực. Thao túng xâm la vạn vật. Đồ chơi này thì tương đương với máy gian lận a. Có cái này, muốn sửa đổi ai nhân sinh kinh lịch liền có thể sửa đổi ai nhân sinh kinh lịch. Rất đơn giản thao tác phương thức. Vì sao cái kia người da đen nhân viên quản lý nói không được đây? Tô Cảnh nghĩ nghĩ hướng về Sydney Well nói. Ngươi tới thử xem. Ta có thể chứ. Thử xem chẳng phải sẽ biết có thể hay không nha. Tô Cảnh cười đem địa thư xê dịch về Sydney Well. Sydney Well nghĩ nghĩ ở trên đó viết Tô Cảnh hôn hướng Sydney Well. Nói ta yêu hắn. Sau khi đánh xong, Sydney Well đỏ mặt nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh muốn xem. Nàng lại rời. Tô Cảnh cười hỏi. Sydney Well gật gật đầu. Tô Cảnh không biết nàng viết cái gì. Dứt khoát cũng không đi. Chính là dựa vào bản tâm làm việc. Qua một hồi lâu. Cũng không gặp Tô Cảnh có hành động gì. Sydney Well nói. Giống như. Không được a, có đúng không? Ta nhìn ngươi viết cái gì? Tô Cảnh cười chuyển đi qua. Nhìn thấy nàng viết nội dung. Ngươi thử lại lần nữa người khác. Nhìn xem Sydney Well đỏ mặt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cái này địa thư nếu là chuyên môn cho chính mình lưu. Cho nên đối với mình không dùng được cũng là có thể. Tuy nhiên Tô Cảnh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thiên địa nhân tam thư, đó là ngay cả thần đều không cách nào tránh đi. Nhưng là, tất cả đều có khả năng nha. Quỷ biết mình kiếp trước đến cùng làm qua cái gì. Sydney Well gật gật đầu. Sau đó lại viết một câu nhìn về phía phòng vệ sinh. Sau một lúc lâu lắc đầu, giống như vẫn chưa được. Nàng viết chính là để Olivia lập tức đi ra. Nhưng là, Olivia cũng không có đi ra. Chỉ có ta có thể dùng sao? Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đùng đùng đánh lên. Hơn 10 phút sau Olivia đi ra. Sau đó liền trực tiếp bổ nhào vào Tô Cảnh trong ngực. Nhìn xem Olivia cùng Tô Cảnh thân mật. Sydney Well lúc đầu dự định tránh một chút. Sau đó cái ót nóng lên cũng không biết làm sao nghĩ. Nói một câu ta cũng đi tắm. Kết quả tắm rửa xong ra đến thời điểm, Tô Cảnh cùng Olivia đã bắt đầu đánh nhau kịch liệt. Một màn kia màn trực tiếp trùng kích để Sydney Well mặt đỏ tới mang tai. Tô Cảnh quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Nàng lại một lần nữa quỷ thần xui khiến đi tới. Vậy mà chủ động hôn lên Tô Cảnh. Hắc hắc, Tô Cảnh âm thầm nghĩ nghĩ. Một chọi hai, bắt đầu, một phen đánh nhau kịch liệt. Hai nàng tình trạng kiệt sức nằm ở trên giường. Tô Cảnh đứng dậy đi tới ghế salon nhìn xem địa thư. Đồ tốt, đồ chơi này thật đúng là đồ tốt. Đây quả thực là tâm tưởng sự thành máy gian lận a. Tuy nhiên ý chí kiên định người có thể sẽ sinh ra phản kháng hành vi. Nhưng là lấy ở đâu nhiều như vậy ý chí kiên định người a. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh liền bắt đầu nghiên cứu địa thư. Văn kiện thì tương đương với máy sửa chữa. Nhưng là nguyên bản quỹ tích. Hoặc có lẽ là tử vong danh sách lại không có. Tô Cảnh cảm thấy còn giống như kém chút cái gì. Bản thân tuy nhiên có thể sử dụng địa thư. Nhưng là nói như thế nào đây? Cái này địa thư lại không có loại kia chân chính thuộc về mình cấp độ. Cảm giác thật giống như có quyền hạn gì còn không có giải tỏa một dạng. Không thể tâm tùy ý động. Tô Cảnh thử nghiệm linh tử. Huyền âm chi khí, thậm chí là thần lực, quán thâu đến địa thư bên trên, lại giống như đá chìm đáy biển một dạng, không có phản ứng chút nào. Cảm giác, giống như thiếu khuyết một cái chìa khóa, chân chính mở ra địa thư chìa khóa, được voi đòi tiên a. Có thể có được địa thư đã không dễ dàng, nếu như địa thư cùng mở đầu ở giao chỉ thánh mẫu trên tay. Muốn có được mà nói đó mới gọi phiền phức. Tô Cảnh tự giễu cười cười. Dù sao tất nhiên vật này là bản thân. Như vậy sớm muộn có thể triệt để thuộc về mình. Nghĩ nghĩ. Tô Cảnh vẫn là có ý định làm một chút thí nghiệm. Xem một chút địa thư có phải thật vậy hay không, có thể nhẹ nhõm cải biến người tư duy. Dù sao hai người bọn họ đều xem như nữ nhân của mình. Bản thân liền nhất định có ưu thế. Ở phương diện này tất nhiên sẽ không đặc biệt kháng cự. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nghĩ tới Peter. Peter trước đó ở trong này đi. Rất có thể sẽ đi giết người đoạt tuổi thọ. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không ra ngoài tùy tiện tìm người liền giết. Như thế coi như hắn có thể còn sống sót. Quãng đời còn lại cũng sẽ trong tù vượt qua. Hắn nhất định sẽ thiết kế thành ngoài ý muốn. Liền không dễ dàng như vậy. Tô Cảnh tuy nhiên không biết Peter ở đâu. Nhưng là, hắn có thể cho Peter xuất hiện ở mình muốn hắn xuất hiện địa phương. Thu thập sơ một chút. Tiến vào tử thần hình thức. Tô Cảnh mang theo địa thư trực tiếp ra cửa. Không bao lâu, ngay tại một cái giao lộ nhìn thấy Peter. Peter dáng vẻ lộ ra rất khẩn trương. Dáng vẻ tâm sự nặng nề. Con mắt nhìn bốn phía tựa hồ đang tìm cái gì một dạng. Đương nhiên, hắn là khẳng định nhìn không thấy tiến vào tử thần hình thức Tô Cảnh. Tô Cảnh một bên đi theo Peter, một bên ở địa thư bên trên gõ. Lúc này Peter phảng phất là hạ quyết tâm một dạng, hít một hơi thật sâu hướng về nơi xa đi tới. Tô Cảnh không để cho hắn làm cái gì, chỉ là nhường hắn thuận theo tự nhiên, dựa theo nguyên bản ý nghĩ. Chỉ thấy Peter một đường đi tới, mục đích tựa hồ rất rõ ràng. Đại khái đi có thể có 20 phút đồng hồ. Peter dừng lại, sau đó nhìn về phía nơi xa một nhà hàng. Lúc này, phòng ăn đã đóng cửa. Bất quá bên trong còn có ánh đèn truyền đến. Xuyên thấu qua pha lê có thể trông thấy. Hai người tựa hồ chính đang ánh nến bữa tối. Nhìn kỹ, Sam cùng Molly, đây là muốn chuẩn bị hợp lại sao? Bất quá, Peter tới nơi này làm gì? Hắn không phải là muốn giết bọn hắn à. Sam là Peter hảo bằng hữu, mà Molly lại là Sam bạn gái cũ. Lẫn nhau trước đó đều là nhận biết, đều là bằng hữu. Peter làm sao sẽ lựa chọn bọn họ đâu? Tô Cảnh đang nghĩ ngợi. Liền gặp được Peter đã đi qua. Tô Cảnh tự nhiên đi theo. Sam cùng Molly nghe thấy tiếng đập cửa. Sau đó nhìn thấy Peter có chút ngoài ý muốn. Mở cửa để Peter tiến đến. Peter ngồi ở Molly đối diện. Sam thuận thế ngồi ở Molly một bên. Nói, ngươi tại sao cũng tới? Có việc. Ân. Peter hít một hơi thật sâu. Gật đầu nói, ta vừa mới biết một tin tức. Kia liền là giết người khác liền có thể thu hoạch được tuổi thọ của người khác sống sót. Ta không muốn chết. Sam, ta không muốn chết. Vì sao? Vì sao chúng ta đều ở danh sách phía trên? Vì sao? Chỉ có nàng, không có việc gì. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.